Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 618, Vi Bác trong lịch sử quý nhất quảng cáo. Nhìn càng đi càng xa thuyền. Nhìn đã từng đồng thời vượt ngục tiểu đồng bọn đều xem như là được cuộc sống tự do. Khán giả đều sinh ra cảm khái vô hạn. Kết thúc, làm bạn bọn họ gần nửa năm đại kịch. Kết thúc, không muốn, phiền muộn, nhàn nhạt thất lạc, tất cả tâm tình xông lên đầu. Vô số khán giả đều cảm thấy như là ít đi cái gì, giống như rất nhiều người đều chạy đến Trương Dương Vi Bác dưới hỏi dò còn sẽ có hay không có mới một mùa. Tuy rằng vượt ngục nội dung vở kịch đã kết thúc, nhưng bọn họ cảm thấy vẫn là có thể lại đào móc một hồi. Dù sao mai bọn họ không phải vẫn không có thoát tội sao? Tiếp tục quay chụp truy phô bọn họ nội dung vở kịch cũng là có thể a. Hơn nữa Mơ Hôn cũng đang chạy trối chết. Mặt sau nếu để cho hai người này thông minh cao đến làm nguôi giận sôi ra hỏa tổ cái đội đồng thời. Liên thủ cùng FBI đấu trí so dũng khí cái kia không phải càng đặc sắc. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Khán giả là thật sự không nỡ này bộ đặc sắc đại kịch kết thúc. Này bộ kịch kết thúc, bọn họ liền không cái gì có thể xem. Khả năng là bởi vì hỏi dò khán giả thực sự quá nhiều. Hồi lâu không có đổ bộ Vi Bác Trương Dương lại ở này một ngày đổ bộ. Ngoặc kép, vượt ngục, cố sự đã kết thúc. Không có, thật không có. Nhìn này điều Vi Bác, võng hữu môn khóc không ra nước mắt. Có điều, bọn họ cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Không có tập tiếp theo. Không có, ngày ở võng hữu môn cực kỳ thương cảm thời điểm. Trương Dương lại phát Vi Bác, đang nhìn đến hắn mới Vi Bác thời điểm, võng hữu môn đầu tiên là sững sờ, liền 2 giây đồng hồ sau, tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng, biểu hiện trên mặt được kêu là một đặc sắc. Trương Dương đầu tiên là quyển tiên phong truyền thông, sau đó mới nói, cái kia cái gì, chúng ta lúc trước lập xuống cái kia 1 ức nguyên cá cược, có phải là nên thực hiện nhỉ? Ở này điều Vi Bác phía dưới vẫn xứng một tấm ảnh. Là lúc trước bọn họ đánh cược thì tiệt đồ. 10 khối ta không cá cược. Ta đánh cuộc với ngươi 1 ức. Không phải là 1 ức sao? Chúng ta đánh cuộc. Nhìn tấm này quen thuộc hình ảnh. Võng hữu môn đều điên rồi. Bọn họ lại đã quên còn có như thế một kiện đại sự. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều lập tức nhớ tới đến. Lúc trước Trương Dương tiên truyền Trương Quả Cường tiến vào, vượt ngục, đoàn kịch thời điểm, tiên phong truyền thông phát văn cười nhạo hắn nói hắn là đi té đi. Kết quả Trương Dương nói bảo đảm này một mùa sau khi kết thúc Trương Quả Cường độ hot xếp vào 3 vị. Chí đầu, sau đó, thì có Mơ Hôn cái kia nhân vật, mà sự thực cũng chứng minh, Mơ Hôn nhân vật này độ hot tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nói khoa trương nhất điểm. Sự nổi tiếng của hắn thậm chí đều không thể so nhân vật chính thấp. Cái này thông minh đồng dạng là có thể nói biến thái FBI ở này một mùa bên trong cướp đi vô số. Nguyên bản thuộc về nhân vật chính danh tiếng. Tiên phong truyền thông thua. Thua không hề tranh luận. Tất cả mọi người đều nhớ rất rõ ràng. Bọn họ lúc trước đánh cuộc 1 ức. Hơn nữa giao dịch phương thức là lấy đối phương danh nghĩa đem số tiền kia quyên cho từ thiện cơ. Cấu, lần này, Internet nổ, vô số người hưng phấn đến gào gào thét lên. Vở kịch lớn A, đây là một hồi vở kịch lớn A. 1 ức, đây chính là của cái khổng lồ. Tiên phong truyền thông có khóc hay không chết? Nếu như nhớ không lầm, bọn họ năm nay thật giống còn chưa bắt đầu kiếm tiền đây. Trong nháy mắt, võng hữu môn như là hít thuốc lắc giống như lao tới tiên phong truyền thông Vi Bác. Lợi hại ta tiên phong truyền thông, các ngươi thua 1 ức, nhanh thực hiện vụ cá cược này đi, ta đoán các ngươi sẽ khóc chết, có thể tuyệt đối đừng quỵt nợ a. Toàn quốc mấy cái ức khán giả nhìn đây, lần này các ngươi là thật sự muốn thiệt thòi xuất huyết, việc này không thể liền như thế quên đi a. Các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp nhường Trương Dương cũng trả giá thật lớn a. Ta cảm thấy hắn khoảng thời gian này có chút cuồng a. Ha ha ha ha, lấy đối phương danh nghĩa quyên cho từ thiện cơ cấu. Trương Dương đây là chọc vào bọn họ một đao. lại đi trên vết thương của bọn họ gắn điểm muối A. Internet sôi trào khắp trốn. Vô số người đưa mắt tìm đến phía Tiên Phong truyền thông. Liền ngay cả một ít truyền thông đều đi vào tham gia trò vui. Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông cự đánh cực sắp thực hiện. Tiên Phong truyền thông cự thiệt thòi 1 ức tiền đánh bạc. Biết luật sư có tiếng. Trận này cá cực cũng không có cách nào luật hiệu lực. 1 ức nguyên lượng lớn tài chính. Tiên Phong truyền thông có thể không tuân thủ hứa hẹn. 1 ức lượng lớn đổ kim đem rơi vào nhà nào. Trương Dương một cái vi bác trực tiếp đem Tiên Phong truyền thông đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn. Gió. Bởi vì 1 ức con số thực sự là quá tốt đẹp lớn. Trong giây lát này, toàn bộ mạng lưới tựa hồ cũng đang chăm chú chuyện này. Tất cả mọi người đều ở xem. Xem Tiên Phong truyền thông liệu sẽ có tuân thủ hứa hẹn. Phổ thông võng hữu ở xem. Trong vòng một đám minh tinh cùng công ty truyền hình cũng ở xem. Nghĩ đến Tiên Phong truyền thông hiện tại đối mặt tình cảnh. Những minh tinh này cũng đều không cảm thấy dùng mình một cái. Đây mới thực là cưỡi hổ khó xuống a. Vào lúc này, nếu như Tiên Phong truyền thông lựa chọn quỵt nợ, vậy bọn họ danh vọng chắc chắn xuống dốc không phanh. Bọn họ chính đang xuất phẩm truyền hình kịch nhất định phải may nhờ mất hết vốn liếng. Không chỉ có như vậy, bọn họ dưới cờ nghệ nhân hình tượng cũng sẽ mất giá rất nhiều. Bởi vì chuyện này huyên náo thực sự quá lớn. Vì lẽ đó, Tiên Phong truyền thông căn bản không có đường khác có thể đi. Bọn họ chỉ có thể cắn răng đem này 1 ức đưa đi. Dù cho là đem răng cắn nát, bọn họ cũng đến đưa. Không phải vậy, ngày mai sẽ là Tiên Phong truyền thông giờ chết. Nhưng rất quỷ dị chính là, Tiên Phong truyền thông quan hơi trực duy trì trầm mặc. Tựa hồ là không nhìn thấy cái này đã ở Internet làm lộn tung lên thiên tin tức. Một đám xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu môn không ngừng mà nhắn lại dục. Tất cả mọi người đều làm tốt xem vở kịch lớn chuẩn bị. Mãi đến tận hơn nửa giờ sau, Tiên Phong truyền thông quan vi rốt cục sáng. Cùng rất nhiều người dự liệu đến như thế, bọn họ đáp ứng rồi. Nguyện thua cuộc, Tiên Phong truyền thông là một nhà trọng cam kết thủ hứa hẹn công ty. Chúng ta nói là làm. Đại gia kính xin yên tâm. Chúng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày đêm này bút tiền đánh bạc quyên cho từ thiện cơ cấu. Nguyện thua, cuộc, trọng cam kết, thủ hứa hẹn, nói là làm, đáp ứng quyên gia này 1 ức đồng thời. Bọn họ còn không quên cho mình làm cái quảng cáo khoa một hồi chính mình. Nhìn Tiên Phong truyền thông vi bác, lưới trong nháy mắt sôi trào. Oa, tốt hào khí, đây là vi bác trong lịch sử quý nhất quảng cáo chứ. Ngăn ngắn 2 câu, bỏ ra 1 ức, ha ha ha ha, các ngươi có thể hay không đừng như thế tổn a. Nhân gia hiện tại đã rất khó chịu, các ngươi cũng không an ủi một hồi. Ta hiện tại liền muốn biết, bọn họ sẽ quyên cho nhà ai từ thiện cơ cấu. Các ngươi nói nào đó thập tự sẽ có đến hay không cướp. Này bút quyên tiền a, 1 ức đây, kỳ thực ta hiện tại càng muốn nhìn vừa nhìn Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông. Phân biệt là vẻ mặt gì? Vậy còn dùng xem. Trương Dương khẳng định là cười đến không ngậm mồm vào được. Tiên Phong truyền thông 100% là lệ rơi đầy mặt. Ta phỏng chừng Tiên Phong truyền thông liền giết Trương Dương tâm đều có. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Internet bầu không khí phi thường sinh động. Một ít não động mở ra võng hữu còn chạy đến Trương Dương vi bác nhường hắn khoảng thời gian này chú. Ý an toàn, đem một đám xem trò vui võng hữu cười đến chết đi sống lại. Để người ta thiệt thòi nhiều tiền như vậy, hắn cũng thật là đến phải chú ý một hồi an toàn. Một đám truyền thông đang nhìn đến Tiên Phong truyền thông vi bác sau cũng tranh báo đáp nói. Trong vòng một đám minh tinh nhưng là âm thầm lắc đầu. Đối với Tiên Phong truyền thông đưa lên hoàn toàn đồng tình. 1 ức a, liền như vậy đưa đi. Chỉ là ngẫm lại bọn họ đều thịt đau. Năm nay Tiên Phong truyền thông thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Tiên Phong truyền thông mới từ Hollywood trở về, Giang Đạo Phú không ngừng mà xoa lông mày. Lần nữa tự nói với mình phải tỉnh táo. Ở hắn đối diện, Lương Khởi yên lặng đứng, không nói một lời. Một hồi lâu sau, Giang Đạo Phù mới lên tiếng hỏi. Công bố ra ngoài. Công bố. Lương Khởi bận bịu trả lời. Cùng ngài dự liệu như thế. Khen ngợi như nước thủy triều. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe khen ngợi như nước thủy triều cái từ này. Giang Đạo Phù khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Ở trước hôm nay, hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có một ngày cần dùng một ước lượng lớn tài chính đi mua cái này đánh giá. Bình tĩnh, phải tỉnh táo. Hắn không ngừng mà nói cho. Trương Dương công tác kế hoạch bắt được không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lương Khởi khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Không, không có. Giang Đạo Phú mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Ta nghĩ rất nhiều biện pháp. Cũng không có cách nào tiếp cận hắn. Lương Khởi bận bịu giải thích. Hắn chưa từng có hướng ra phía ngoài công bố qua kế hoạch của chính mình. Radio bên kia cũng không tra được hắn đăng ký qua hạng mục. Cho nên, Giang Đạo Phú lạnh lùng nhìn hắn. Chính là không có cách nào thật sao? Ngoặc kép, vâng. Lương Khởi đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có công việc cụ thể kế hoạch. Tuy rằng tâm tình của hắn rất thấp thỏm, nhưng hắn nhất định phải trả lời như vậy. Hắn là thật không có biện pháp bắt được Trương Dương công tác kế hoạch. Bình tĩnh, phải tỉnh táo, ngàn vạn phải tỉnh táo. Giang Đạo Phú hít một hơi thật sâu. Nói rằng, biết hắn sau này chuẩn bị làm cái gì sao? Lương Khởi lắc đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Đạo Phú không ngừng mà nhu lông mày. Nằm ở lúc nào cũng có thể bạo phát biên giới. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đi ra ngoài đi, hắn phất phất tay. Giang Tổng, ta còn có chuyện muốn báo cáo. Lương Khởi có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt triển lộ một bộ chịu chết vẻ mặt. Hắn biết lão bản bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát. Nhưng chuyện này quá là quan trọng. Hắn phải nói. Nói. Duy thị tần lưu lượng giảm nhiều. Đến bây giờ làm dừng. Chúng ta đã không bằng kỳ tích thị tần. Giang Đạo Phú đột nhiên ngẩng đầu lên. Lương Khởi như rơi vào kẽ băng nứt. Lạnh cả người. Giang Đạo Phú ngực liên tục chập trùng. Rõ ràng là ở cưỡng chế lửa giận. Bình tĩnh. Phải tỉnh táo. Bình tĩnh ngươi muội. Giang Đạo Phú đều sắp tan vỡ. Cút, hắn cũng không nhịn được nữa không được. Bỗng nhiên giống to, trên bàn văn kiện cũng bị dưới cơn thịnh nộ hắn quét ngang ở đĩa. Vừa tổn thất một ức, lại liên tiếp nghe được nhiều như vậy tin tức xấu. Tu dưỡng người tốt đến đâu cũng sẽ bạo phát. Ai còn có thể bình tĩnh đến hạ xuống. Cái kia nhưng là một cái ức. Lương Khởi một chữ cũng không dám nhiều lời. Cấp tốc lùi ra. Ra cửa sau hắn mới phát hiện, phía sau lưng chính mình đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Trương Dương phòng làm việc, nhìn Tiên Phong truyền thông hứa hẹn nói trong vòng 3 ngày đêm này một ức quyên đi ra ngoài vi bác. Trương Dương vẻ mặt tươi cười, đối với kết quả này hắn không một chút nào bất ngờ. Tiên Phong truyền thông không phải người ngu, biết không có thể bởi vì nhỏ mất lớn, cùng toàn bộ Tiên Phong truyền thông giá trị so với. Này một ức căn bản không đáng nhắc tới. Tiên Phong truyền thông muốn ở thế giới giải trí tiếp tục nữa. Bọn họ nhất định phải đem này một ức quyên đi ra ngoài. Hắn không nói thêm gì nữa. Nhân gia đã nói rồi đem tiền quyên đi ra ngoài. Hắn nếu như nói cái gì nữa chê cười. Vậy thì có vẻ quá không phóng khoáng. Nhân gia một ức đều ra. Hắn làm sao cũng đến chăm sóc một chút tâm tình của bọn họ chứ. Hắn duy nhất có chút tiếc nuối chính là không thể nhìn xem Giang Phú Đạo hiện tại là vẻ mặt gì. Khẳng định rất đặc sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.